vì sao lại bán đứng ta? Liễu Vượng không cam lòng hỏi. Hôm nay người hắn mang đến đều là huynh đệ đã nhiều năm, tuyệt đối trung thành và tận tâm. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không ra tại sao tên kia lại bán đứng hắn. Mục Tịch Bắc thay hắn giải thích nghi ngờ, vẫn như trước ôn nhuyễn mở miệng. Bởi vì nàng ấy không phải là người của Liễu đại công tử ngươi đâu. Liễu Vượng không thật sự tin tưởng nhìn Mục Tịch Bắc, hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Tiểu thư, thấy loại tình cảnh này, người áo đen lột xuống khăn che màu đen trên mặt, không phải ai khác, chính là Thanh Từ. Thanh Từ lưu loát đi đến sau lưng Mục Tịch Bắc. Rất nhanh liền có hai tên cấm vệ quân tiến lên, gác cây đao lên ngang cổ Liễu Vượng. Liễu Vượng không dám tin nhìn khuôn mặt bị bỏng của Thanh Từ. Người này sao có thể lẫn vào trong đám người của hắn? Liễu đại công tử, thật sự rất có lỗi. Xem ra kế hoạch của cha ngươi không thể thực hiện được rồi. Mục Tịch Bắc chỉ cười cười, chậm rãi mở miệng nói với Liễu Vượng. Ngươi biết kế hoạch của phụ thân. Sao ngươi lại biết? Ngươi không có khả năng biết được. Liễu Vượng có chút nóng nảy gào lên, bởi vì hắn kịch liệt run rẩy nên miệng vết thương lại chảy máu không ngừng. Không thể không nói, một màn kịch của Liễu gia các ngươi diễn thật sự rất đặc sắc. Bắt đầu từ cửa cung, các ngươi đã từng bước một tiến hành kế hoạch rất tốt. Đầu tiên là Tôn Lộ châm ngòi ly gián ở cửa cung, sau đó lại tìm một mánh lới hãm hại ta giết hại Triệu Loan Kính, mà vì muốn diễn tiếp tiết mục về sau, càng không tiếc để Liễu Mộng trở thành người bị tình nghi, cùng ta chịu đựng nỗi khổ lao ngục. Liễu Vượng không dám tin nhìn Mục Tịch Bắc, nữ tử rực rỡ kia vẫn là một người gầy yếu vô hại như trước, cùng nữ tử lúc trước hắn thưởng thức không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm ôn nhuyễn. Nhưng hắn thật sự không ngờ được, cũng chính nữ tử này đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn và phụ thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã như vậy, vì sao ngươi không vạch trần mọi chuyện? Chẳng, Mục Tịch Bắc vẫn rất nhẫn nại, thanh âm lạnh lùng nói, Liễu đại công tử không cảm thấy hỏi lời này thật sự rất nhàm chán sao? Nếu ta không làm như thế, Liễu đại công tử ngươi sao có thể ở chỗ này này? Chẳng lẽ chỉ cho phép Liễu gia các ngươi tác uy tác phúc, chứ không phải thật sự cho rằng phủ thừa tướng chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp. Liễu Vượng nhìn đôi mắt óng ánh trong trước mắt liền lấp đầy mũi nhọn lạnh lẽo, ánh mắt ngoan độc lạnh thấu xương đó khiến Liễu Vượng rất sửng sốt, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Bạch Trúc ở một bên vuốt vuốt cằm, hai mắt bất động thanh sắc dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, đánh giá nàng một phen. Mục Tịch Bắc tiếp tục mở miệng, Liễu Chi Viên tự xưng là thông minh, tính toán không bỏ sót, cho nên mới chịu để Liễu Mộng cùng ta chịu đựng hiểm nghi, chẳng qua chỉ vì muốn phái ngươi lấy danh nghĩa Mộc Chính Đức đến cướp ngục. Ông ta nghĩ chỉ giết Triệu Loan Kính, châm ngòi quan hệ giữa tướng phủ và Triệu gia vẫn chưa đủ, mà còn muốn tướng phủ gánh trên lưng tội danh cướp ngục, đại nghịch bất đạo. Giờ phút này Liễu Vượng chỉ có thể sững sờ nhìn Mục Tịch Bắc. Từng lời của nàng ta nói đều giống với phụ thân, hơn nữa chỉ cần Mục Tịch Bắc bị bắt đi, thì chuyện nàng ta giết Triệu Loan Kính sẽ trở thành sự thật. Muội muội Liễu Mộng của mình tự nhiên cũng thoát khỏi hiểm nghi, không phải tiếp tục chịu khổ trong lao ngục nữa, mà hoàng đế cũng không thể không đền bù tổn hại cho Liễu Mộng. Trước nhất Liễu Mộng sẽ có một chỗ đứng ở trong hậu cung này. Tội càng thêm tội. Phủ thừa tướng cũng vì vậy mà nhận lấy chèn ép cực lớn, cho dù là hoàng đế cũng không có cách nào ngăn cản, mà ta rơi vào trong tay của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Nếu Mục Chính Đức để ý ta, Liễu gia các ngươi có thể lợi dụng ta đòi càng nhiều lợi ích. Nếu Mục Chính Đức không thèm để ý ta, vậy thì ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Này vừa thấy, Liễu gia các ngươi thật đúng là đại hoạch toàn thắng. Nét mặt Mục Tịch Bắc tươi cười như hoa, hai mắt nhìn về phía Liễu Vượng lại trống rỗng không mang theo một tia tình cảm. Đương nhiên, Mục Tịch Bắc hết chỗ chê, ván cờ này nhất định phải hy sinh hết hai con cờ, một là Triệu Loan Kính, chỉ có Triệu Loan Kính chết, kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi. Thứ hai chính là Mục Tịch Bắc, mặc dù Mục Tịch Bắc không nhất định sẽ đi vào tử cục, nhưng nếu rơi vào trong tay Liễu Vượng cũng sẽ không còn mạnh khỏe vô ngu. Những người này là ngươi gọi tới. trong miệng Liễu Vượng nôn ra một ngụm máu tươi, nhìn Bạch Trúc ở một bên xem náo nhiệt, không cam lòng mở miệng. Từ trước đến nay Bạch Trúc và hắn luôn đối phó lẫn nhau, tự nhiên cũng không sợ quyền thế Liễu gia tha cho hắn một lần. Đúng vậy, ta nghĩ Bạch Phó Thống lĩnh nhất định rất thích khi trông thấy Liễu Đại Công Tử ngươi đêm khuya dẫn người đi cướp ngục. Trước tiên liền mời Bạch Phó Thống lĩnh đến đây hỗ trợ. Mục Tịch Bắc có lòng tốt giải thích với Liễu Vượng. À, vì an toàn của ta, ta còn để tỷ nữ của ta thay thế Hắc Y Nhân ngồi ở trước cửa thiên lao, chờ Liễu Đại Công Tử đi ra. Ngươi xem, nay người Liễu Đại Công Tử mang tới cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Còn Liễu Đại Công Tử ngươi cũng bị dồn vào nơi hiểm yếu, bản thân bị trọng thương. Kết quả này chẳng phải khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Giờ khắc này, rốt cuộc Liễu Vượng cũng không còn cảm thấy nữ tử nhìn như mềm mại kia sẽ dễ dàng đối phó như vậy. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao phụ thân của mình phải tự mình ra tay. Chỉ tiếc, kế hoạch này không những thất bại, thậm chí còn liên lụy đến Liễu gia. Đây chính là tội danh đại nghịch bất đạo. Ngươi đã sớm biết, còn không thèm ngăn cản, mặc kệ Triệu Loan Kính chết. Cả đời lão tử chơi vô số nữ nhân, không ngờ lại gãy ở trong tay ngươi. Nữ nhân ngươi thật đúng là ngoan độc, chỉ vì muốn bức ra Liễu gia chúng ta không tiếc để nàng ta chết đi. Ngươi cho rằng Triệu gia sẽ cứ thế buông tha các ngươi sao? Liễu Vượng lau một ngụm máu trên khóe miệng, khiêu khích nhìn Mục Tịch Bắc. Điều này, ta đã sớm biết. Chỉ có điều Triệu gia có bất hòa với phủ thừa tướng hay không, cái này cũng không nhọc Liễu Đại Công Tử quan tâm. Chỉ có điều bây giờ ngươi giả mạo phủ thừa tướng đến đây cướp ngục, liền gián tiếp rửa sạch hiểm nghi cho ta. Mà ban đêm ngươi xông vào hoàng cung, cướp thiên lao, đầu tiên là phạm vào tội danh đại nghịch bất đạo, thứ hai là giả mạo người bên ngoài, hãm hại trung lương, muội muội của ngươi sẽ trở thành kẻ khả nghi sát hại nữ nhi Triệu gia. Ngươi cho rằng lần này Liễu gia các ngươi còn có thể toàn thân trở ra? Mục Tịch Bắc từng tiếng chất vấn. Bạch Trúc có chút kinh ngạc nhìn nữ tử gầy yếu trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên tử dưới ánh trăng, búi tóc chỉnh tề có chút tán loạn, lại tăng thêm mấy phần phong tình mê người. Rõ ràng mềm mại yếu đuối như vậy, nhưng đôi mắt kia lại dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, xem thường thiên hạ. Ha ha ha ha. Không thể tưởng được Liễu Vượng ta phong lưu nhất thế, vậy mà lại thua ở trên tay một nữ tử. Thật sự là chê cười. Chê cười a. Liễu Vượng ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại không cho rằng mình cứ như vậy mà xong rồi. Từ đầu đến cuối hắn vẫn tin tưởng, dựa vào thế lực của Liễu gia nhất định có thể bảo đảm tính mạng của mình và Liễu Mộng. Người tới, bắt hắn giam vào nhà lao, giám thị nghiêm ngặt. Bạch Trúc thấy không còn có náo nhiệt để nhìn, hoàn hồn phân phó. Hai gã cấm vệ quân tiến lên đem kéo Liễu Vượng bị thương không nhẹ lên. Mục Tịch Bắc lại mở miệng ngăn cản, đợi chút. Bạch Trúc đưa tay ra hiệu cấm vệ quân làm theo lời Mục Tịch Bắc. Dù sao hôm nay Mục Tịch Bắc cũng tính như đã giúp hắn trừ bỏ một kình địch lớn. Hơn nữa hắn đối với Ngũ tiểu thư tướng phủ này vô cùng có hảo cảm, còn có thích thú. Nay Liễu Vượng đổ, hắn có thể nhân cơ hội này thu thập cấm vệ quân do Liễu Vượng dẫn dắt xếp vào nhân mã của mình. Điều này khiến tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Mục Tịch Bắc chậm rãi tiến lên, đôi tay nhỏ bé không xương chậm rãi trượt vào vạt áo của Liễu Vượng. Hầu kết của tất cả nam nhân ở đây khẽ giật giật, mở to hai mắt, mắt không chớp nhìn một màn trước mắt, sợ bỏ lỡ hình ảnh gì đó. Đôi mắt Bạch Trúc cũng kín như bưng, nhìn động tác của Mục Tịch Bắc, dường như nghĩ đến cái gì. Mục Tịch Bắc cũng không quan tâm, lục lọi trong ngực Liễu Vượng hai lần, lấy ra một cây pháo hoa dùng để báo hiệu. Liễu Vượng không dám tin chừng lớn hai mắt, liều mạng muốn tránh ra giam cầm của cấm vệ quân. Ngươi đồ kỹ nữ, ngươi sẽ chết không tử tế, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ngươi rơi vào trong tay lão tử. Ánh mắt Thanh Từ rét lạnh, không nghe lọt mấy lời ô uế của Liễu Vượng, liền dẫm dẫm miếng vải đen ở trên đất, sau đó cẩn thận nhặt lên, trực tiếp nhét vào trong miệng của Liễu Vượng. Mục Tịch Bắc ở trước mắt Liễu Vượng, cũng ở trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, nhẹ nhàng mở nắp ra, một luồng pháo hoa màu hồng phấn vút lên trời cao. Liễu đại công tử, ta tin tưởng, lúc này Liễu chi viên nhất định đang chờ tin tức của ngươi. Ngươi cứ vô thanh vô tức, không có âm thanh không có hơi thở, bị mang đi như vậy, sao Liễu chi viên có thể yên tâm đây? Mục tịch bắc cười dịu dàng, lại khiến toàn thân Liễu vượng cảm thấy mao cốt tủng nhiên, lông tóc dựng đứng. Liễu vượng nói không ra lời, chỉ Liễu chi viên khẽ ghé mắt nhìn tín hiệu pháo hoa ngoài cửa, ánh mắt lộ ra ý cười khi thực hiện được ý đồ. Xem ra vượng nhi đã đắc thủ, lần này phủ thừa tướng sợ là tổn thất nặng nề. Liễu chi viên vẫn bất động như trước, cũng không chủ động mở miệng, nhưng sống lưng lại ưỡn thẳng hơn. Mục Chính Đức và Triệu Vu Giang cũng chú ý tới tín hiệu bên ngoài gửi tới, nhưng cũng biết đây không phải người của mình, lại nhìn vẻ mặt Liễu chi viên có vẻ đắc ý. Mục Chính Đức cũng hiểu được chỉ sợ là tên xúc sinh kia đã thành công. Mấy người đều vô cùng kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi tin tức truyền đến trong tai hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới có người cướp thiên lao. Thống lĩnh cấm vệ quân Trình Vệ nhận được tin tức liền đến bẩm báo với hoàng đế. Ồ, người nào mà to gan lớn mật như vậy, quả thực không để chẫm vào trong mắt. Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế lướt qua ba vị đại thần, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Người bị cướp là người nào? Hoàng đế mở miệng hỏi Trình Vệ. Người bị cướp là Ngũ tiểu thư tướng phủ, Mục Tịch Bắc. Trình Vệ trả lời chi tiết. Tâm Mục Chính Đức lập tức co rút, cùng Triệu Vu Giang liếc nhau một cái, liền khẳng định suy đoán của mình trước đó. Liễu chi viên quả thật lấy danh nghĩa của mình đi cướp thiên lao. Khá lắm Liễu chi viên, toàn bộ kế hoạch tính toán quả thật rất tốt. Một hồi mưu sát, một hồi cướp ngục, lại đem phủ thừa tướng cùng Triệu gia đều bị cuốn vào. Không biết chư vị ái khanh thấy thế nào? Hoàng đế trầm mặc một lát sau mới mở miệng, vẫn như cũ đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt. Cứ việc mỗi người ở đây đều là nhân tinh, hoàng đế không nhất định nhìn ra được manh mối gì, nhưng làm một vị thượng gia, đôi khi lại cần loại tâm lý thao túng của một kẻ cầm quyền. Mục Chính Đức cùng Triệu Vu Giang đều không mở miệng, Liễu chi viên rốt cuộc không tiếp tục trầm mặc nữa. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng nhất định có người trột dạ nên mới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này. Vi thần tin tưởng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Bệ hạ thánh minh, khẩn mong bệ hạ cho tiểu nữ của thần một cái công đạo, không thể để hung thủ chân chính ung dung ngoài vòng pháp luật. Liễu chi viên vô tình cố ý nhìn thoáng qua Mục Chính Đức. Mục Chính Đức chỉ nhắm mắt lại, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa gì. Còn Triệu Vu Giang nghe có đề cập đến con gái của mình bỏ mình, không khỏi cũng có chút trầm mặc. Mặc dù Triệu Phủ từ lúc đưa Triệu Loan Kính tiến cung trở đi, cũng đã chuẩn bị để nàng hy sinh vì gia tộc. Nhưng hy sinh là một chuyện, trực tiếp bị Liễu gia xem như quân cờ đối phó tướng phủ lại là một chuyện khác. Tâm tình Triệu Vu Giang cũng rất trầm trọng, càng quan trọng hơn là tình hình trước mắt thật sự không ổn. Hoàng đế Tây La sờ sờ cằm, dường như đang suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của Liễu chi viên. Sau khi tạm dừng một lát, mở miệng nói, thừa tướng thấy thế nào? Vi thần cho rằng Liễu đại nhân nói rất có lý. Đúng là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Thần cũng khẩn xin, khẩn thiết cầu xin bệ hạ cho tiểu nữ của thần một cái trong sạch. Mục Chính Đức đánh thái cực. Nếu Mục Tịch Bắc thật sự bị người bắt đi, bây giờ mình có nói gì cũng đều vô dụng. Nhiều lời nhiều sai, ngược lại còn dễ dàng bị Liễu chi viên bắt được nhược điểm. Vậy theo Liễu ái khanh thấy, nên phán quyết chủ nhân sau màn này như thế nào? Lại nên xử lý kẻ cầm đầu cướp ngục phạm tội đại nghịch bất đạo này như thế nào? Hoàng đế tiếp tục mở miệng hỏi Liễu chi viên. Ánh mắt Liễu chi viên lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Tuy ông vẫn luôn đam mưu túc trí, nhưng Mục Chính Đức cũng là một cây đại thủ không dễ lật đổ. Rốt cuộc hôm nay nhìn thấy Mục Chính Đức bị đưa vào trong tay của mình, làm sao còn bình tĩnh được? Theo vi thần thấy, nên dựa theo luật pháp Tây La đến phán quyết. Luật pháp Tây La quy định người cướp ngục luận vào tội đại nghịch bất đạo, xem tình tiết nặng nhẹ, nhẹ thì chém đầu, nặng thì tru di tam tộc. Một tay hoàng đế cầm lấy nghiên mực trên bàn ném thẳng vào trên đầu Liễu chi viên, khí thế bức người, lạnh lùng nói, vậy nếu lại tăng thêm một tội hãm hại trung lương, tư dụng vệ đội, thậm chí khi quân phạm thượng, thì nên xử lý như thế nào? Liễu Chi Viên, ngươi coi trẫm là kẻ ngốc hả? Tâm tư Mục Chính Đức và Triệu Vu Giang trong lúc nhất thời đều nhanh chóng xoay chuyển. Kế hoạch này hình như có chút biến đổi, liền cùng nhau quỳ trên mặt đất. Liễu Chi Viên ngây ngẩn một hồi, trước mắt sau đó cũng kinh hoàng quỳ trên mặt đất, nói: Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Trình Vệ, ngươi nói nghe một chút đây là có chuyện gì đi. Ánh mắt hoàng đế nhìn Liễu Chi Viên lộ ra một tia âm ngoan, mở miệng nói với thị vệ bên cạnh. Trình Vệ gật đầu tiến lên một bước. Bạch phó thống lĩnh cấm vệ quân đột nhiên nhận được một tin tức, nói tối nay sẽ có người đến cướp ngục, liền lập tức mang theo nhân mã đến thiên lao ẩn nấp. Quả nhiên, không tới một canh giờ, liền có động tĩnh, một đám người áo đen chém giết thị vệ cai ngục. Lấy danh nghĩa thừa tướng nghĩ cách cứu viện tiểu thư tướng phủ, bạch phó thống lĩnh dẫn người bao vây xung quanh, người áo đen dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong lúc đang giao đấu thì khăn che mặt bị rơi xuống, người cầm đầu chính là con trai trưởng của Liễu Đại Nhân, Liễu Vượng. Trong lòng Mục Chính, dường như Mục Chính Đức còn ngại không đủ, tiếp tục mở miệng. Ngươi ngậm miệng lại cho chậm, có phải ngươi còn muốn nói ông ta cần cù chăm chỉ, cống hiến rất nhiều đúng không? Vậy có phải chấm nên nhường lại ngôi vị hoàng đế này cho Liễu Chi Viên làm luôn không hả? Vi thần không dám. Mấy người đồng thanh nói. Khác biệt chính là trong giọng nói của Mục Chính Đức và Triệu Vu Giang mang theo chút vui sướng khi người khác gặp họa, mở miệng đầy ác khí. Còn Liễu Chi Viên thì run rẩy không ngừng. Trên trán Liễu Chi Viên lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông thực sự nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gây ra rủi ro. Sao Vượng Nhi lại bị bắt lại? Đã bị bắt thì sao lại tiếp tục thả tín hiệu pháo hoa? Cũng không biết thế cục bây giờ rốt cuộc ra sao. Tâm trạng Mục Chính Đức mới vừa rồi còn treo lơ lửng bây giờ bỗng nhiên được thả lỏng. Xem ra Bắc Bắc đã sớm phát giác. Ngược lại lợi dụng bố cục của Liễu Chi Viên giáng cho Liễu gia một đòn. Tuy rằng hiện nay Liễu lão gia tử Liễu gia vẫn giữ chức quan lại bộ thượng thư, nhưng bởi vì tuổi tác đã lớn, còn cố ý bồi dưỡng con trai trưởng của mình là Liễu Chi Viên, cho nên đã dần dần ủy quyền. Đại bộ phận công việc phủ lại bộ thượng thư đều do Liễu Chi Viên quản lý. Bây giờ ván cờ này của Bắc Bắc đi rất tốt, nhưng lại đưa mình vào trong hiểm địa. Mục Chính Đức cẩn thận phân tích thế cục hiện tại của Mục Tịch Bắc. Bởi vì một trai một gái của Liễu gia lâm vào hiểm cảnh, lại sợ mình cùng Hoàng đế kết thành đồng minh, cho nên muốn bắt Mục Tịch Bắc đi, dùng nó áp chế mình, giúp đỡ Liễu gia thoát khỏi trận nguy nan này. Mà hoàng đế cũng sợ mình sẽ bị uy hiếp, chỉ sợ sẽ âm thầm diệt trừ Mục Tịch Bắc, giá hoa cho Liễu gia, khiến Mục Chính Đức không còn nỗi lo về sau. Được rồi, các ngươi đều đi về trước đi, chuyện này chẳng cần cân nhắc một hai ai, rồi sẽ định đoạt sau. Khẩu khí hoàng đế không tốt, dường như muốn cẩn thận phân tích thế cục hiện tại, từ đó giành lấy lợi ích lớn nhất. Hai người Mục Chính Đức cùng Triệu Vu Giang song song mà ra, nhìn Liễu Chi Viên đầu đầy mồ hôi, mở miệng trêu chọc nói: Liễu đại nhân, thế nào? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh mà cũng đòi đào hang. Trong lòng Liễu Chi Viên rất buồn bực, lại muốn nhanh chóng trở về phủ tìm hiểu tình huống rốt cuộc là ra làm sao. Mục Chính Đức, ngươi đừng đắc ý, cẩn thận tính mạng con gái bảo bối của ngươi. Mục Chính Đức cười gian trá, Liễu đại nhân, a không, Liễu thượng thư, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi. Ta nghe nói thượng thư đại nhân đang chuẩn bị rút lui, tính cầu hoàng đế chuyển giao vị trí lại bộ thượng thư này cho ngươi đấy. Thì ra lão gia tử Liễu gia vẫn giữ chức quan lại bộ thượng thư, nhưng mấy năm gần đây thân thể cũng không như ý, dự định trao vị trí này con trai của mình. Hơn nửa còn muốn dâng tấu chương quy ẩn lên hoàng đế. Chỉ có điều hoàng đế làm sao chịu giao một chức vụ trọng yếu cỡ này vào trong tay kẻ địch tiếp tục nắm giữ, vẫn chậm chạp không chịu phê chuẩn, ngược lại vẫn đang xem xét chọn người, định tìm cơ hội để cho người của mình thế chức lại bộ thượng thư. Chẳng qua Liễu Chi Viên có Liễu lão gia tử hộ giá hộ tống, cái chức lại bộ thượng thư này cũng sắp thành vật trong bàn tay. Tuy nhiên dựa theo tình thế hiện tại mà nói, chỉ sợ vừa vặn cho hoàng đế một cái cớ thật khéo, danh chính ngôn thuận trừ bỏ ông ta, thay người của mình vào, dù là ai cũng không nói gì được. Bên kia, trước cửa thiên lao. Đa tạ Mộc tiểu thư giúp tại hạ một đại ân, ngày sau nếu có việc gì cần Mộc tiểu thư cứ mở miệng. Bạch Trúc cho mọi người lui xuống, một mình mở miệng nói với nữ tử chọc người trìu mến này, tinh quang trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe. Bạch đại ca thật sự là quá khách khí, hôm nay nếu không phải Bạch đại ca hỗ trợ, sao chuyện này sẽ thuận lợi như vậy, ngược lại phải là ta đa tạ Bạch đại ca tín nhiệm mới đúng. Trong đôi mắt đen của Mộc Tịch Bắc đều tràn đầy cảm kích, nhưng nhìn ở trong chỗ sâu lại dường như cái gì cũng không có. Như thế, tại hạ liền cáo lui trước, nơi này không nên ở lâu, Mộc tiểu thư cũng nên sớm rời đi thì tốt hơn. Bạch Trúc mở miệng lần nữa, đa tạ Bạch đại ca lo lắng, hẹn ngày sau gặp lại. Mộc Tịch Bắc cũng không muốn khách sáo nhiều hơn nữa, vốn chính là chuyện hai bên cùng có lợi, nói nhiều, ngược lại có vẻ già mồm. Tiểu thư, Triệu Loan Kính thật sự đã chết rồi à hát. Thanh Từ đã thay lại một thân cung trang, nhắm mắt đuổi theo bên cạnh Mộc Tịch Bắc. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc cực có thâm ý nhìn Thanh Từ, bờ môi phấn nộn khẽ nhếch. Ngươi nói thử xem, tiểu thư cho Triệu Loan Kính tờ giấy trong đó viết cái gì? Thanh Từ nhịn không được mở miệng, tìm đường sống trong chỗ chết. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc kiên nghị, nhìn về phía trước, tìm đường sống trong chỗ chết. Bởi vì chuyện xảy ra ở trước cửa cung, khiến Mộc Tịch Bắc phát giác được Triệu Loan Kính sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chắc chắn Liễu gia sẽ phái người ám sát Triệu Loan Kính, sau đó giá hoa cho mình. Nên Mộc Tịch Bắc liền phái Bạch Lộ đi, nhưng chỉ dựa vào sức của một mình Bạch Lộ căn bản không thể bảo đảm Triệu Loan Kính an toàn. Cho dù phòng được nhất thời, cũng không phòng được cả đời, chắc chắn sẽ có thời điểm lơi lỏng để người của Liễu gia đắc thủ. Cho nên không bằng đi ngược lại con đường cũ, Mộc Tịch Bắc để Bạch Lộ giả làm kẻ ám sát. Trước khi sát thủ chân chính ra tay, sẽ âm thầm giải quyết một sát thủ lẫn vào trong đó. Sau đó vượt lên trước một bước, cắm chủy thủ vào trước ngực Triệu Loan Kính, tìm đúng chỗ khe hở ở lồng ngực, tránh đi trái tim, lại sớm an bài một ngự y vốn có giao hảo với Triệu gia tiếp ứng. Những sát thủ khác thấy vậy cũng chỉ nghĩ Bạch Lộ muốn cướp công thôi, mặc dù có người nhất thời sẽ nghi ngờ, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không nghĩ được cái gì, mà nhiêu đó cũng đã đủ thời cơ. Mà lần này bị trọng thương, có lẽ Triệu Loan Kính sẽ được xuất cung, tránh được một kiếp cung phi, thành toàn nàng cùng Thanh Mai Trúc Mã. Cho nên, một đao đó Triệu Loan Kính nhất định phải chịu. Về phần Liễu Mộng, thật sự rất xin lỗi, đoán chừng lúc này Liễu Chi Viên đang bận rộn tìm cách giải cứu con trai của mình, giúp Liễu gia thoát tội, căn bản đã quên đi vị đại tiểu thư Liễu gia còn đang ở trong lao hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Mà hoàng đế tất nhiên cũng không hy vọng Liễu Mộng trở thành phi tử của mình. Đợi Triệu Loan Kính tỉnh lại, chắc chắn Liễu Mộng sẽ ngồi vững tội danh mưu sát, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mộc Tịch Bắc mang theo Thanh Từ trở lại Bảo Lang Các. Thanh Từ cũng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, còn Mộc Tịch Bắc thì mượn bầu không khí trầm tĩnh phân tích thế cục hiện tại. Hiện nay, Mộc Chính Đức cần đứng bên đội hoàng đế, mặc kệ là tạm thời hay là lâu dài, chỉ ít trước mắt cần phải làm như thế, nếu không nàng làm những điều này sẽ trở thành vô ích. Cho dù Liễu gia cây lớn rễ sâu, lần này Liễu Vượng cùng Liễu Mộng hẳn đều khó thoát khỏi cái chết, còn Liễu Chi Viên hẳn không thể tiếp tục giữ chức lại bộ thượng thư nữa, nếu không bị chém đầu, cũng sẽ bị xung quân lưu đày. Đến lúc đó hoàng đế lại phê chuẩn tấu chương xin quy ẩn của Liễu lão gia tử, thế lực Liễu gia lập tức sẽ bị triệt hạ hơn phân nửa. Suy nghĩ rõ ràng, Mộc Tịch Bắc lập tức đề bút, kiểu chữ tiêm tú khắp nơi lại ẩn chứa kình đạo không thể công kích, giải rác mấy lời, liền giao phó xong mấy chuyện mà Mộc Chính Đức tiếp theo cần phải làm. Bạch Hàn, đưa cái này cho Mộc Chính Đức. Mộc Tịch Bắc thổi khô mực trên giấy tiếp tục viết tiếp một bức khác rồi giao cho nam tử mình vừa gọi ra, sau đó tiếp tục ngồi lại trên ghế không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Hàn nhẹ nhàng đảo qua nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này, trải qua một loạt sự tình hôm nay, khiến hắn có thêm mấy phần nhận thức với nữ tử mềm mại ôn nhuận này, hắn mới hiểu được, phần mềm mại đó mới là lớp áo khoác kiên cường nhất trên thế gian này, so với sắt thép, mới là đao thương bất nhập, phần ôn nhuận kia, chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ tốt nhất, so với bén nhọn bộc lộ tài năng, mới thêm vô hình khiếp người. Dường như Mục Tịch Bắc cũng không sợ Bạch Hàn dò xét, Bạch Lộ còn ở chỗ của Triệu Loan Kính, chỉ có thể để Bạch Hàn đưa tin tức qua. Ánh mắt khẽ lướt qua người Bạch Hàn, không hề dừng lại. Sau khi Bạch Hàn nhận được mệnh lệnh thì lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền không thấy bóng dáng nữa. Chân mày Mục Tịch Bắc nhíu lại trầm trọng, đang suy nghĩ tâm tư đế vương. Đây là một trận đánh cược, từ trước đến nay đế vương làm việc rất tuyệt tình, chỉ sợ sẽ mượn cơ hội này giết chết chính mình, giá hoa cho Liễu gia, tích sâu thù hận giữa tướng phủ và Liễu gia, khiến Mục Chính Đức hoàn toàn trung thành với mình. Không tới thời gian nửa nén hương, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của nha hoàn, Mục tiểu thư, Ngụ Quý phi nương nương muốn gặp người. Đã biết. Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày, có thể động thủ nhanh như vậy, cũng chỉ có hoàng đế, chẳng qua Liễu lão gia tử hẳn sẽ không tùy ý để hoàng đế chụp cái bô yển này ở trên đầu Liễu gia, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, mình chỉ cần gắng gượng qua thời gian này là được rồi. Mục Tịch Bắc đẩy cửa phòng ra, từng trận gió lạnh đánh tới. Ngoài cửa một đại thái giám mặc áo bào màu tím đang cúi người đứng chờ, không bởi vì thân phận của Mục Tịch Bắc mà có điều chậm trễ. Mục tiểu thư, mời đi bên này. Thái giám kia vuốt vuốt lan hoa chỉ, tiếng nói có chút lanh lảnh. Sau khi bất động thanh sắc đánh giá Mục Tịch Bắc một phen, liền dẫn đường ở phía trước. Thanh tử đi theo sau lưng Mục Tịch Bắc, lặng lẽ cẩn thận đánh giá bốn phía, phảng phất như trong hoàng cung này đều là một đám xài lang hổ báo. Không biết quý phi nương nương đêm khuya truyền ta đến là muốn làm chuyện gì. Mục Tịch Bắc biết rõ đây là người hoàng đế phái tới, vẫn thử mở miệng thăm dò. Đây là chuyện của chủ nhân, nô tài nào dám tự phỏng đoán, Mục tiểu thư đi rồi sẽ biết. Thái giám kia cũng là kẻ kín miệng, không chịu nhiều lời. Mục Tịch Bắc dứt khoát không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng đã đoán ra 7-8 phần, đoán chừng sẽ có người động thủ ở trên đoạn đường này, nhưng cho dù biết có nguy hiểm cũng không thể không đi, nếu không chính là kháng chỉ bất tuân, tuy rằng không phải thánh chỉ, nhưng mình bắt buộc phải nhảy vào, cho nên đây là một trận đánh cược. Đi gần nửa nén hương thời gian, xuyên qua vô số môn đình cùng hành lang gấp khúc, vị công công kia dẫn hai người đến một góc cực kỳ vắng vẻ, con đường bên trái núi giả bằng đá lởm chởm, còn bên cạnh là một tòa tiểu viện cực kỳ kinh khủng. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu đánh giá tòa viện kia một chút, bảng hiệu bên trên tiểu viện bị rách tung tóe, treo nghiêng nghiêng, trên mặt phủ đầy cho bụi cùng mạng nhện, đã nhìn không ra là viết chữ gì. Bởi vì cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy trong viện phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta sợ hãi, tiếng nữ tử kêu rên, khóc lóc nỉ non, trong trời đêm vang vọng từng hồi, không khỏi khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, U Minh Viện chủ. Bên trong tiểu viện hình như có mấy ngọn đèn dầu, lúc sáng lúc tối, chớp lóe không ngừng, càng khiến người ta có cảm giác đó là một nơi cực kỳ quỷ dị. Vị công công dẫn đường phía trước thấy Mục Tịch Bắc quan sát tiểu viện bên cạnh, mở miệng nói câu, đó là U Minh Viện. Thì không nói tiếp nữa, chỉ để ý dẫn đường. Ánh mắt Mục Tịch Bắc lần nữa lướt qua tiểu viện âm trầm kia, không tiếp tục hỏi nhiều. Đột nhiên, một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, từng người đều cầm đại đao sáng loáng trong tay. Ngay lập tức thanh từ bước lên phía trước che chắn cho Mục Tịch Bắc. Rất nhanh, liền có người vọt lên, ý đồ muốn giết Mục Tịch Bắc. Từng đao tàn nhẫn, không chút nào lưu tình. Hai tròng mắt Mục Tịch Bắc híp lại, là người của hoàng đế. Lập tức cùng thanh từ tựa lưng vào nhau ứng phó những tên sát thủ này. Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt tích tụ năng lượng cực đại, toàn thân quanh quẩn một cỗ lệ khí. Hắc y nhân xoay thành vòng tròn, bao vây hai người ở trung tâm, không ngừng thu nhỏ lại, từ từ đến gần. Mục Tịch Bắc và thanh từ nhanh chóng tách ra, chủ động xuất kích. Mục Tịch Bắc rút ra một cây châm cài trên đầu, một tay chế trụ cổ tay một hắc y nhân, thừa dịp giữa một hơi này, một tay còn lại đã cắm châm cài vào cổ họng hắc y nhân. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt Mục Tịch Bắc, vô cùng dữ tợn. Có điều nàng dùng phương thức nguy hiểm như vậy chỉ vì muốn đoạt lấy một cây đao. Không có nội lực, ứng phó với những bậc thầy cao thủ quả thực rất phí sức. Trong lòng không khỏi tự giễu, Hoàng đế thật sự rất coi trọng mình, cư nhiên xuất động cao thủ tinh nhuệ như vậy. Về phương diện khác, Mục Tịch Bắc lại đang tính toán, người của Liễu gia sao lại kém cỏi như vậy, lâu như vậy rồi mà còn chưa tới, chỉ có cứu mình, bán cho Mục Chính Đức một nhân tình, Mục Chính Đức mới không thừa dịp Liễu gia rơi đài mà giáng đòn đả kích, thậm chí sẽ không cùng Hoàng đế kết đồng minh, tổn thất của Liễu gia mới có thể giảm bớt. Mục Tịch Bắc dựa vào góc độ xảo trá ngoan độc, cùng với kiếm tẩu thiên phong quyết tuyệt, vậy mà chỉ dựa vào một thân không có nội lực phá tan vòng vây, giết chết ba tên cao thủ. Quay đầu nhìn lại, Thanh Từ vì bảo hộ Mục Tịch Bắc, gần như lôi kéo toàn bộ cao thủ đi qua, thành đối tượng cho hắc y nhân vây quanh. Mục Tịch Bắc tránh khỏi một tên hắc y nhân bên cạnh, chuyển chiến đến bên người Thanh Từ. Nhìn thấy trên người Thanh Từ xuất hiện không ít thương tích, con ngươi Mục Tịch Bắc trầm xuống, nàng không cảm thấy áy náy, bởi vì nàng là một người điên, nàng vẫn luôn biết đây là một trận đọ sức sinh tử, nhưng vẫn không tiếc lôi kéo Thanh Từ vào, nàng thật không muốn một người còn sống, một người chết. Thanh Từ, đi. Trên người Mục Tịch Bắc cũng bị mấy vết thương nhẹ, nhưng nàng hiểu được, nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không có đường sống. Rốt cuộc nàng đã xem thường đế vương, người của Liễu gia thậm chí không có cơ hội xuất hiện, nàng cũng không có xem nhẹ, vì muốn tiết mục giá họa làm đủ, tên thái giám mang nàng đến đây đã đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm trong tay Thanh Từ bay múa sinh phong, bảo hộ Mục Tịch Bắc cực kỳ chặt chẽ, hai người tìm nơi đột phá, lại phát hiện bên cạnh chỉ có tiểu viện quỷ dị kia là yếu kém nhất, liếc nhau, liền dự định thối lui từ nơi đó. Chỉ không biết tiểu viện kia rốt cuộc là nơi như thế nào. Thanh Từ phụ trách mở ra lỗ hổng, còn Mục Tịch Bắc bởi vì thân thể yếu kém, phụ trách yểm hộ. Nhưng trong trước mắt đi tới lỗ hổng, bản năng Mục Tịch Bắc phát giác được nguy hiểm, dương mắt nhìn lại, trên núi giả đột nhiên xuất hiện một tên thái giám, trên tay đang kéo một cây cung, phía trên lắp hai mũi tên nhọn, trên đầu tên lóe ra ánh sáng màu lam, dường như có tẩm độc, phân biệt hướng về phía nàng và Thanh Từ. Tên đã trên dây, hết sức căng thẳng, thế như trẻ tre, phóng thẳng vào Mục Tịch Bắc và Thanh Từ. Mục Tịch Bắc vung đao đánh bay mũi tên bắn về phía Thanh Từ, một mũi tên khác lại phập một tiếng cắm vào trước ngực Mục Tịch Bắc. Tiểu thư, Thanh Từ một đao phóng tới, trực tiếp đâm xuyên qua tên thái giám bắn tên. Mục Tịch Bắc kéo lấy nàng nhanh chóng lách vào tiểu viện rách nát kia. Mà những sát thủ kia không biết kiêng kỵ chuyện gì, hai mặt nhìn nhau, nhưng không một ai dám đuổi theo. Tên thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, rút lui. Ngay lúc đám hắc y nhân xoay người, trên đầu tường tiểu viện lại đứng đầy một hàng nhân vật quỷ mị, trên mặt mỗi người đều mang theo mặt nạ quỷ, ở trên cao nhìn xuống. Mau rút lui. Những sát thủ kia cảm thấy kinh hoàng thất sắc, nhao nhao muốn chạy đi. Mà đám người quỷ mị kia lại trong nháy mắt bay xuống đầu tường, trong trước mắt đem đám người đánh giết ở cửa U Minh Viện tàn sát hầu như không còn. Đúng, lực lượng cách xa, đây là một trận đơn phương đồ sát. Trên mũi tên kia có độc, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy xung quanh mình dần dần mơ hồ, giác quan cũng không còn nhạy bén, lôi kéo Thanh Từ mò mẫm chạy về phía trước. Bẻ gãy cán tên, tiện tay ném xuống đất, Mục Tịch Bắc đánh giá hoàn cảnh xung quanh một phen. Viện này càng đi vào trong lại càng phồn hoa, ngọn đèn dầu lấp lóe đều ẩn nấp dưới lớp vỏ bề ngoài rách nát, chỉ có điều vẫn âm trầm dọa người như trước. Mở cửa sổ nhìn sang, rất nhiều phòng đều nhốt không ít người, hình như là mấy nữ tử bị điên, hơi hơi giống lãnh cung. Khác biệt chính là, những tên điên ở đây đều rất ngoan, không có ai dám phát ra tiếng vang dưới ánh trăng tĩnh lặng này. Cho dù ngẫu nhiên lên tiếng, cũng lập tức hoảng sợ che miệng của mình, trốn ở góc tường, chuyển qua nhìn về phía mặt khác, lại là một ít nam nhân huyết nhục mơ hồ, tất cả đều bị treo trên cao, nhìn không ra diện mạo ban đầu, cụt tay cụt chân, vô cùng máu tanh. Tiểu thư, thương thế của người. Mặc dù Thanh Từ cũng rất kinh hãi cảnh tượng nơi này, nhưng lại lo lắng thương thế của Mục Tịch Bắc hơn, miệng vết thương đã dần dần đen lại, nhìn ra được chúng độc không nhẹ. Mục Tịch Bắc làm thủ thế chớ có lên tiếng, tòa viện này tất nhiên có chỗ kinh khủng của nó, nếu không những tên sát thủ giết người như ngoé đó sao lại không đuổi theo vào, xem ra là mới ra hang hổ lại vào ổ sói rồi. Đột nhiên, trong tiểu viện cực kỳ yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, Mục Tịch Bắc mang theo Thanh Từ nhanh chóng trốn vào ngay gian phòng phía trước. Gian phòng kia hết sức xa hoa, có điều thời gian cấp bách, đành phải lôi kéo Thanh Từ nhanh chóng trốn đến sau một bình sứ thanh hoa cao gần bằng một người. Mượn ánh đèn sáng tối, Mục Tịch Bắc đánh giá gian phòng xa hoa này. Sàn nhà làm bằng bạch ngọc mang đến nhẹ nhẹ hàn ý, gỗ đàn hương điêu khắc thành mái cong, bên trên có ngọa long xoay quanh, ngói xanh mài thành tường trên bảng có khắc từng mảnh phù điêu tinh xảo. Cách mấy bước lại có một chiếc đèn thủy tinh khảm vào vách tường, thật sự xa hoa đến cực điểm. Từng cây cột màu đỏ thẳng tắp, trên mặt kim long quấn quanh trông sống động như thật, cùng trên vách tường phượng hoàng trùng thiên hô ứng lẫn nhau. Đèn làm bằng thủy tinh ngọc bích, màn lụa khảm đá vân mẫu chân châu, giường êm rộng 6 thước làm từ gỗ trầm hương nghiêng nghiêng đặt ở chính giữa. Phía trên trải chồng lên nhau chính là da cáo lông chồn tuyết trắng. Trên giường có một chiếc gối dài, trên gối dài dùng vô số băng ngọc dệt thành tấm lưới hình vuông. Mục Tịch Bắc lại ngẩng đầu nhìn nóc phòng, tâm lại càng trầm xuống. Trên đỉnh đại điện treo một viên dạ minh châu lớn chừng nắm tay, phát sáng rực rỡ, giống như trăng sáng. Mục Tịch Bắc nhíu mày, vàng bạc ở chỗ này đã thành thứ đồ rẻ nhất. Nhìn bạch ngọc phô bày trên mặt đất vậy mà bên trong khảm đầy các loại bảo thạch, Mục Tịch Bắc liền biết được, dường như chính mình trong lúc vô tình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên nào đó. Người vội vàng tiến vào từ cửa trước chính là Ân Cửu Xanh. Chân mày Mục Tịch Bắc nhăn càng sâu, ngừng thở, chịu đựng ngực đau đớn, nhìn người mặc kiện hoa phục màu xám bạc thêu cự mãng Ân Cửu Xanh, xoay đầu lại, mang theo tia nghi hoặc. Thanh Từ một mặt lo lắng cho thương thế của Mục Tịch Bắc, mặt khác cũng hiểu được tình cảnh hiện tại thật sự không ổn, tức thời cũng giữ im lặng, sợ mang đến phiền phức cho tiểu thư nhà mình. Ca, vì sao huynh không chịu đáp ứng, nơi này không còn an toàn nữa? Vẻ mặt Ân Cửu Xanh rất nghiêm túc, mở miệng với nam tử đưa lưng về phía mình. Nhìn theo bóng lưng, thân hình nam tử kia thon dài, vai rộng mông hẹp, sống lưng thẳng tắp hữu lực, hơi thở quanh người trầm ổn, mang theo tia sắc bén khó hiểu cùng tàn nhẫn. Ngươi đang muốn dạy ta làm như thế nào? Tiếng nói của nam tử trầm thấp, như hàn đàm ngàn năm trên tuyết sơn, khiến lòng người trầm xuống. Mục Tịch Bắc không tiếp tục quay đầu nhìn Ân Cửu Xanh cùng nam tử kia nữa, chỉ dựa lưng vào bình sứ nghe hai người nói chuyện. Ẩn thân nơi này, nàng thậm chí có thể cảm nhận được khắp người nam tử hoa bào màu đen tràn đầy lệ khí, phảng phất như bò ra từ trong đống người chết. Mà càng nhiều hơn so với lệ khí chính là một loại tĩnh mịch, phảng phất như Thái Sơn có sụp xuống cũng rất khó để làm hắn động dung. So sánh với hắn, vốn là một người rất ưu tú như Ân Cửu Xanh lại nghiễm nhiên trở thành một đóa hoa dưỡng trong nhà, không có gì để so sánh. Ân Cửu Xanh gọi hắn là ca. Vậy nam nhân này rốt cuộc là ai? Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, bởi vì đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán dần dần chảy xuống. Trong mấy vị hoàng tử ở Tây La hình như không có ai có khí thế cường đại như hắn, mà nam tử này lại sống ở chỗ như vậy, liền cho thấy thân phận của hắn không thể công khai ra ngoài. Hơi thở Mục Tịch Bắc càng ngày càng nặng nề, vì muốn khắc chế cảm giác choáng váng mãnh liệt này, đã cắn nát cả đôi môi của mình. Ân Cửu Xanh nhìn bóng lưng cao ngất kia, cô đơn mà kiệt ngạo, trong lòng dâng lên một trận chua xót, người nam nhân này thay hắn chống đỡ bầu trời. Bản thân hắn chỉ có thể trốn ở nơi này. Ân Cửu Xanh suy nghĩ một chút, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nam tử kia lại không cảm kích, môi mỏng hé mở, chỉ phun ra một chữ: cút. Không có tức giận, không có tình cảm, cái gì cũng không có, chỉ bày tỏ một sự thật không cho kháng cự. Loại uy nghiêm trời sinh này khiến người ta không thể không cúi đầu thần phục. Ca. Ân Cửu Xanh có chút nóng nảy, cũng không dám tiến lên đụng vào nam tử kia. Nam tử tựa hồ mất kiên nhẫn, ngôn ngữ ngoan lệ, đừng để cho ta nói lần thứ hai. Ân Cửu Xanh cố chấp đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không chịu rời đi. Nam tử kia lại xoay người lại, một đôi mắt hẹp dài mang theo sát ý, nhìn kỹ Ân Cửu Xanh trước mặt. Một thanh lợi kiếm tức thời gác ở trên cổ Ân Cửu Xanh, mang theo tia trào phúng, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Mục Tịch Bắc vừa vặn quay đầu, Nhìn thấy dung mạo nam tử kia, con ngươi đột nhiên phóng đại, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là hắn và Ân Cửu Xanh dĩ nhiên là một cặp song sinh. Chẳng trách có người lại muốn ngây ngốc ở một nơi như thế này. Trên mảnh đại lục này, Chu Hạo Đại Đế đã từng nhất thống thiên hạ, dân chúng an cư lạc nghiệp, chuẩn bị bắt đầu một thời đại thịnh thế phồn hoa. Nhưng thê tử của Chu Hạo Đế, cũng chính là hoàng hậu khi đó, mang thai 10 tháng, lại sinh hạ một cặp song sinh, vốn cũng không có gì. Nhưng đợi đến lúc hoàng đế truyền ngôi vị lại xuất hiện vấn đề, hoàng đế vốn truyền hoàng vị cho trưởng tử tính tình tương đối ôn thiện, nhưng không ngờ được vị thứ tử lại không cam lòng, âm thầm thiết kế giết hại trưởng tử, để thay thế hắn. Nhưng ngay lúc đó vị trưởng tử được người tương trợ, liền ẩn nấp ở một góc, lôi kéo triều thần, thu thập lực lượng, tất yếu muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Cứ như vậy, đại lục vừa mới thống nhất đã lần nữa lâm vào phân tranh, mà vị thứ tử rất tàn nhẫn, trời sinh tính tình đa nghi, giết hại vô số triều thần, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Cũng bởi vậy, chư hầu nổi lên bốn phía, dân chúng khởi nghĩa vũ trang, vốn thiên hạ đang thái bình thịnh thế lại lâm vào thời đại chiến tranh loạn lạc đầy máu tanh. Khi đó thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, mỗi khi dân chúng nhắc tới cặp song sinh kia, đều chửi mắng không ngừng, mà lần chết chóc đó càng khiến người nghe biến sắc. Ngay cả trẻ con khi nghe thấy cũng sẽ khóc lóc nỉ non. Cũng bởi vậy, song sinh tử vẫn bị coi là dấu hiệu không rõ ràng, cho rằng chỉ có người phạm sai lầm bị thần trừng phạt, mới bị giáng xuống làm một đứa nhỏ, mà hai đứa bé ở bên trong, chắc chắn có một đứa do yêu ma biến thành, ý đồ hoạ loạn nhân gian. Chuyện này ở gia đình bình thường đã là điều không dễ dàng chấp nhận, ở hoàng thất, càng là chuyện đại nghịch bất đạo, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Từ xưa đến nay, chân mệnh thiên tử chỉ có thể có một, sao có thể cho phép có một, chính mình, khác tồn tại. Huống hồ một người trong đó còn do ma quỷ hóa thân, đây là chuyện mà người trong hoàng tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu nữ tử nào đó không may sinh hạ song sinh tử, đó chính là phạm vào thiên đại sai lầm, thậm chí còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Thật ra Mục Tịch Bắc ở xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy về mặt dung mạo thì hai người này có 6-7 phần giống nhau, nhưng có lẽ do cảnh ngộ nhiều năm qua bất đồng, vẫn có chút khác biệt. Khí thế trên người của hai người chênh lệch rất rõ ràng, tuy rằng Ân Cửu Xanh thiên phú tuyệt hảo, nhưng nếu cùng nam tử kia so sánh, lại sinh sinh bị ép không còn một chút khí thế, cũng không biết là hoàn cảnh như thế nào mới có thể làm cho nam tử có loại tĩnh mịch cùng tàn nhẫn như thế. Mục Tịch Bắc hiểu rất rõ hơi thở tồn tại quanh quẩn ở quanh thân của nam tử kia là cái gì. Những thứ kia chính là lệ khí được sinh ra từ vô số sinh mạng cùng máu tươi chồng chất. Nàng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nếu không để nam tử kia nhìn thấy, chỉ sợ chọc phải phiền toái gì đó không cần thiết. Đao gác ở trên cổ Ân Cửu Xanh dần dần thu hẹp. Máu trên cổ Ân Cửu Xanh đã chảy ồ ạt. Vẻ mặt nam tử vẫn không có một chút biến hóa. Ân Cửu Xanh nhìn chăm chú nam tử, không chút nghi ngờ rằng hắn cứ như vậy mà giết chết mình. Ân Cửu Xanh biết, từ trước tới nay chuyện mà nam tử kia đã quyết định chưa từng có ai có thể thay đổi được. Hắn ở bên ngoài làm lục hoàng tử 18 năm, còn nam tử đó cũng ở cái nơi xung quanh toàn là người điên này sống 18 năm. Vâng, nam tử đó là ca ca song sinh của hắn, bọn họ là người mà cả thế gian này không cho phép tồn tại. Chỉ là Ân Cửu giả dùng sự bất hạnh của mình hoàn thành nhân sinh của hắn. Ân Cửu Xanh bước từng bước chân nặng nề rời khỏi nơi này. Kim Bích Huy Hoàng, xảo đoạt thiên công chân bảo, lại giống như đang châm chọc nam nhân ở đây. 18 năm qua, số lần hắn rời khỏi nơi này có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế giới rộng lớn lại đơn độc bài xích hắn bên ngoài. Cho dù ở một góc nho nhỏ như vậy, cũng phải chịu đựng vô số lần ám sát cùng chạy trốn.